Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, cắt mới có thể luyện võ công. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, ăn uống no đủ, Vương Húc đang muốn tính tiền. Bên ngoài liền truyền đến một trận thổi cái chiêng bồn chồn thanh âm. Vương Húc quay đầu nhìn lại. Phát hiện là có xe đội đi ngang qua, đội xe này thật sự là khí phái, cầm đầu 12 cỗ xe ngựa dẫn đầu, đằng sau trùng trùng điệp điệp đi theo hơn 100 người, toa xe bên trên cắm chữ Lâm Đại Kỳ, xem xét cũng không phải là người bình thường. Đội xe trùng trùng điệp điệp, từ quán rượu trước mặt chạy qua, ngay tại sắp rời đi thời khắc, đối diện lại lao vùn vụt đến mười mấy con khoái mã. Ngăn ở đội xe trước mặt, hạ quan Phúc Châu Chi Châu Hứa Văn Hoa, cung nghênh Lâm đại nhân hồi hương, mười mấy con khoái mã bên trong, cầm đầu người kia mặc lục sắc quan phục, ghìm chặt ngựa thớt xoay người mà xuống, quỳ gối chiếc thứ nhất trước mặt xe ngựa, toàn bộ đội xe chậm rãi dừng lại, sa phu rèm xe vén lên, lộ ra một tên người mặc hồng y. Xếp bằng ở toa xe bên trong trung niên nhân, đứng lên đi, lão phu đã cáo lão hồi hương, không còn là cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự, đại lễ của người ta là không chịu nổi. Lâm đại nhân ngoài miệng nói khiêm tốn, lại ngay cả xe ngựa đều không có dưới, hiển nhiên quen thuộc quan viên quỳ lại. Hứa Văn Hoa quỳ trên mặt đất không đứng dậy, mang trên mặt lấy lòng thần sắc, nói nhỏ: đại nhân, hạ quan cùng Phúc Châu văn võ quan viên, đặc biệt vì ngài chuẩn bị đón tiếp rượu, vì đại nhân bày tiệc mời khách. Ngươi có lòng, phía trước dẫn đường đi. Lâm đại nhân khẽ gật đầu, giá đỡ bày 10 phần. Đội xe lần nữa chậm rãi hướng về phía trước, trùng trùng điệp điệp rời đi. Vương Húc nhìn xem trên xe ngựa chữ Lâm Đại Kỳ, gọi lại cho bàn bên đưa rượu cửa hàng tiểu nhị, hỏi: chủ quán, vị này Lâm đại nhân là ai? Lâm đại nhân đều không biết, ngươi là nơi khác tới à? Cửa hàng tiểu nhị bưng bầu rượu hướng mặt trước đi, đầu cũng không trở về giới thiệu nói: vị này Lâm Chấn Nam Lâm đại nhân, thế nhưng là chúng ta Phúc Châu kiêu ngạo, chính tứ phẩm cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự. Tại trước mặt hoàng thượng đều có thể chen mồm vào được đại nhân vật. Minh triều bên trong chi, Châu là quan ngũ phẩm, nhìn như cùng cẩm y vệ tứ phẩm chỉ huy thiêm sự chỉ kém cấp 1. Kỳ thực hai bên căn bản không thể so sánh, cẩm y vệ đó là cái gì địa phương? Chính tam phẩm triều đình đại quan, tại cẩm y vệ trước mặt cũng là đại khí không dám thở một chút. Lâm Chấn Nam thân là chỉ huy thiêm sự, chức quan gần như chỉ ở cẩm y vệ chỉ huy sứ, cùng hai vị chỉ huy đồng chi phía dưới, tại cẩm y vệ chung là một viên đại tướng, phóng tới Phúc Châu dạng này núi cao hoàng đế xa địa phương. Đừng nói là ngũ phẩm chi châu, liền là chính tứ phẩm chi phủ đều muốn thấp thứ nhất đầu. Cẩm y vệ, chỉ huy thiêm sự Lâm Chấn Nam. Nghe xong cửa hàng tiểu nhị giới thiệu, Vương Húc biết mình ở đâu. Tiếu ngạo giang hồ, mà lại là phim bản Tiếu ngạo giang hồ, không phải Kim lão gia tử nguyên tác cái kia. Phim bản Tiếu ngạo giang hồ cùng trong nguyên tác khác biệt rất lớn, rất nhiều địa phương chỉ tốt ở bề ngoài. Trong đó Lâm Chấn Nam cũng không còn là mở tiêu cục, mà là tại trong triều làm quan. Phim mở đầu bên trong, Lâm Chấn Nam bởi vì đắc tội thượng quan, bị ép cáo lão hồi hương. Hắn trước khi đi, đột nhiên nghĩ đến đại nội bên trong, nghe đồn ẩn giấu đi võ lâm bí tịch Quỳ Hoa Bảo Điển. Thế là động không nên có tâm tư, tướng Quỳ Hoa Bảo Điển trộm ra, kết quả đưa tới Đông Sưởng Đô Đốc Cổ Kim Phúc truy sát. Người một nhà cửa nát nhà tan không nói, còn đem phái Hoa Sơn dính líu vào. Tiếu ngạo giang hồ a. Vương Húc nhìn xem đội xe rời đi phương hướng, nói nhỏ: Quỳ Hoa Bảo Điển, Độc Cô Cửu Kiếm, Hấp Tinh Đại Pháp, cái này ba loại võ công là nhất định là có. Dịch Tân Kinh, Thái Cực Quyền Kinh, hai loại võ công cũng có thể là tồn tại. Thật là một cái tốt thế giới a. Lâm Chấn Nam vừa mới từ quan hồi hương, đông xưởng truy sát ngay cả cái bóng đều không có. Dựa theo kịch bản để tính, Tiếu Ngạo Giang Hồ kịch bản còn không có kéo ra màn che. Vương Húc trong lòng khẽ nhúc nhích, ngoại trừ Dịch Cân Kinh cùng Thái Cực Quyền Kinh, không biết thế giới này có không có bên ngoài. Ba loại khác võ công đều tương đối dễ dàng cầm tới. Nhất là Lâm Chấn Nam trong tay Quỳ Hoa Bảo Điển. Cái này cá nhân tại trong phim ảnh chỉ là cái nhị lưu cao thủ. Lấy Vương Húc thực lực muốn cầm xuống hắn không phải việc khó. Đoạt cũng có thể tướng Quỳ Hoa Bảo Điển đoạt tới. Ban đêm, các ngươi nói có kỳ quái hay không? Lão gia có trong thành Lâm phủ không ở? Hết lần này tới lần khác phải ở đến nông thôn lão trạch. Thật là làm cho ta không nghĩ ra. Ai biết đâu, lão gia còn phân phó chúng ta ban đêm phải cẩn thận. Chẳng lẽ còn có người đối với chúng ta bất lợi sao? Chớ ồn ào, lão gia tự nhiên có lão gia dự định. Chúng ta làm hạ nhân nói bậy bạ gì đó. Lâm gia lão trạch địa thế hiểm yếu, ở vào Phúc Châu ngoài thành trong sơn cốc. Chỉ cần bảo vệ lấy lên núi thông đạo, người bình thường đừng nghĩ vô thanh vô tức xông tới. Đương nhiên, cũng chỉ là nhằm vào người bình thường. Phòng bị cao thủ lại không được. Lâm gia gia đình phần lớn là người bình thường. Chỉ có mấy cái đầu lĩnh là tam lưu tiêu chuẩn. Phòng phòng mau tặc cùng sơn phỉ vẫn được. Đối cao thủ chân chính tới nói, nơi này phòng bị liền cùng cái sàng đồng dạng. Muốn làm sao tiến đến liền làm sao tiến đến. Cái này Lâm Chấn Nam không ở tại giao thông tiện lợi trong thành, mà là về tới dễ thủ khó công lão trạch. Xem ra hắn cũng đã nhận ra cái gì. Nguyệt Hắc Phong Cao, Vương Húc mặc một thân y phục dạ hành, đằng rời tại Lâm gia lão trạch bên trong. Lâm gia lão trạch cũng không lớn, bên ngoài là xưởng nhuộm cùng guồng nước, ở giữa là Lâm gia tổ trạch, đằng sau là vây vườn rau. Vương Húc căn bản không cần nghĩ, chỉ là tìm tốt nhất kiến trúc. Mấy cái đằng rời đã tìm được Lâm Chấn Nam. Lúc này chính là hơn 8 giờ tối. Dựa theo người cổ đại thói quen, lúc này phần lớn đều ngủ hạ. Lâm Chấn Nam không có ngủ dưới. Xuyên thấu qua trong phòng ngọn đèn nhìn lại, hắn đang ngồi ở trước bàn sách diện, tập trung tinh thần đọc người một bản sổ tay. Người nào? Lâm Chấn Nam đột nhiên ngẩng đầu, đối ngoài cửa sổ quát hỏi. Nghe được dạng này quát hỏi, Vương Húc trong lòng sững sờ. Chẳng lẽ Lâm Chấn Nam chẳng lẽ phát hiện hắn? Không hẳn là a, Lâm Chấn Nam nhiều nhất là nhị lưu cao thủ. Tại hắn hiếu tâm ẩn tàng phía dưới, phát hiện hắn khả năng phi thường thấp. Vương Húc do dự chưa hề đi ra. Tra xét Lâm Chấn Nam phản ứng, đập vào mắt, Lâm Chấn Nam lớn tiếng quát hỏi về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại tập trung tinh thần đọc, kém bất quá qua mấy phần chuông. Hắn lần nữa bỗng nhiên ngẩng đầu, quát hỏi, người nào? Vương Húc, ngoặc kép, Vương Húc xem như đã nhìn ra, cái này Lâm Chấn Nam không hổ là làm quan. Võ công chẳng ra sao cả sáo lộ lại là không ít. Nếu là đổi thành trên giang hồ sơ ca, hoặc là tâm tính lỗ mãng người, thật đúng là muốn bị hắn cho lừa gạt ra, lầm cho là mình đã bị phát hiện. Sáo lộ, quá sáo lộ, có lẽ đây chính là giang hồ đi. Đông đông đông, phu quân, ta làm cho ngươi canh sâm, ngươi uống lúc còn nóng một bát đi. Lâm Chấn Nam chính thấy tập trung tinh thần, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, nghe được là mình phu nhân thanh âm. Lâm Chấn Nam cũng không có trực tiếp mở cửa, mà là luống cuống tay chân đưa tay quyển nấp kỹ, lúc này mới ho khan nói, khụ khụ, vào đi. Đẩy cửa tiếng vang lên, một tên già nua đi phụ nhân, bưng sứ chung đi đến, Lâm Chấn Nam đi tại bàn đọc sách đằng sau. Trong tay bưng lấy một bản du ký, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, đem đồ vật buông xuống là được rồi. Ngươi đi trước ngủ đi, ta một hồi lại đi. Phu quân, ngươi cái này mấy ngày thần sắc ưu sầu, có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Lâm phu nhân buông xuống sứ chung, chủ động cho Lâm Chấn Nam nhào nặn bả vai. Lâm Chấn Nam trong tay lật qua lại sách vở, tựa như thấy phi thường mê mẩn đồng dạng, không thèm để ý mở miệng nói, ta năng giấu giếm ngươi cái gì? Ta không biết, nhưng là nhiều năm vợ chồng xuống tới, điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có, ngươi nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Lâm phu nhân nói khẳng định, mấy chục năm người bên gối xuống tới, Lâm Chấn Nam là cái gì tính cách nàng làm sao lại không biết. Lần này từ quan trở lại quê hương, ấn lý thuyết cũng coi là vinh quy quê cũ, không nói thổi cái chiêng bồn chồn náo nhiệt một chút, cũng hầu như không về phần trở về liền đóng cửa từ chối tiếp khách đi. Lâm Chấn Nam ngẫu nhiên lóe lên ưu sầu, lúc nửa đêm thường đánh thức ác mộng, đều như nói trong này không thích hợp. Lâm phu nhân cũng là khôn khéo người, nếu là nhìn không ra trượng phu của mình có tâm sự, cũng làm không được cái này Lâm gia nữ chủ nhân, dưới mắt là có chút ít vấn đề, ngươi đừng không yên lòng, ta đều sẽ xử lý tốt. Lâm Chấn Nam vỗ vỗ phụ nhân mờ u bàn tay, sau đó lại hạ giọng, lại nói, người đời này, luôn luôn muốn cho hậu nhân chừa chút đồ vật, đi ngủ đi. Lâm phu nhân không thật nhiều hỏi, gật gật đầu rời đi. Lâm Chấn Nam đợi đến phu nhân sau khi đi, lần nữa đưa tay quyển lấy ra, thở dài nói, ai, tốt như vậy võ công, lại để cho cắt mới có thể luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.